Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, biến đổi bất ngờ. Biến đổi bất ngờ nội dung cốt truyện, thời khắc cuối cùng tuyệt sát, để dự bị chỗ sau Trung Quốc lưu học sinh nhóm điên cuồng hò hét bắt đầu. Giống như bọn họ điên cuồng còn có quốc nội trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá. Thanh Hoa Đại học trong phòng ăn bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đứng tại ghế cái ghế thậm chí trên bàn các học sinh đỏ lên mặt vung vẩy nắm đấm. Một cái phòng ăn nhân viên công tác đang chuẩn bị quát lớn vài câu. Đột nhiên nhìn thấy nhất tới gần tivi cái bàn kia. Tôn Hạo Dương chính trèo lên trên đâu. Trong tivi truyền đến đào ủy đồng dạng hưng phấn tiếng hò hét. Điên cuồng tranh tài. Không có gì sánh kịp Best. Hắn tại một khắc cuối cùng giết chết rồi tranh tài. Giết chết rồi Dortmund. Tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Weidenfeller bổn trang tranh tài lần thứ ba trợn mắt hốc mồm không có làm đảm nhiệm gì dập tắt lửa. Động tác. Cái thứ ba siêu phẩm. Trên màn hình TV cấp ra Best đặc tả. Tuổi trẻ mà khoa trương trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Mồ hôi. Vụn cỏ chứng minh rồi hắn cố gắng. Ống kính phóng đại. Tất cả mọi người nhìn thấy Bess chính giang hai cánh tay. Tránh thoát pha phan duỗi đến tay. Phi nước đại hướng san cơ 04 dự bị chỗ. Nhìn qua là muốn trình diễn một gia tướng tướng cùng. Flop mặt không thay đổi nhìn lấy cuồn cuộn mà tới ra hỏa kia. Ở trong lòng suy nghĩ tên này đều bị phạm quy vượt qua 15 lần rồi. Vì lông còn không có thụ thương, mà Shinji Kagawa chỉ bị phạm quy một lần liền trọng thương rời sân. Đủ loại ý nghĩ tại đầu óc bên trong nhanh chóng chuyển động. Lại thêm lên thời khắc cuối cùng mất bóng, để Klopp nhất thời không có kịp phản ứng. Không có kịp phản ứng vì cái gì êm đẹp. Best đột nhiên ở trước mặt mình một phát ngã sấp xuống. Ngươi muốn làm gì? Cái thứ nhất xông lên là pha phan. Mặc dù không có động thủ nhưng lập tức vọt tới Klopp trước mặt. Hung thần ác sát gào thét lớn chất vấn. Làm tốt lắm. Chính tại trên mặt đất kéo dài công việc Best ở trong lòng giơ ngón tay cái. Thật không hổ là bạn xấu. Kịp phản ứng Klopp đều chẳng muốn để ý tới pha phan. Quay người chuẩn bị đi trở về. Nhưng là san cơ 04 dự bị chỗ trên cầu thủ nhao nhao xông tới. Liền liền Westerman đều một chân nhảy qua đến chửi ầm lên. Ếch, cái này là Best. Adam Simpson thực sự nhịn không được. Cuồng tiếu đứt quãng nói. Best, từ, cho tới bây giờ không chịu ăn thiệt thòi. Đối đầu hoen đều không yếu thế. Cái nào Raikkonen ăn cái này ngậm bồ hòn. Một bên Raikkonen sắc mặt tái nhợt không lên tiếng. Khác một bên sen vậy không có chú niệm. Có vẻ như cái này Hoa Kiều so năm đó ép phân bếp còn có thể gây chuyện. Đều một giây sau cùng rồi. Còn muốn náo như thế một ra. Dự bị trọng tài chính vanh gần bắc vậy thật sự là bó tay rồi. Lại tiếng còi đều không dùng. Hai bên cầu thủ đã bắt đầu có cừu báo cừu. Có oán báo oán rồi. Pisek đổi lên Fields. Cavani đổi lên Hume. Liền Hao Tuấn Mẫn đều đổi lên gớt dơ rồi. Cũng đều thật đúng vị. Chỉ có DD tìm không thấy đối thủ pha phan. Người Peru còn tại tìm Klopp phiền phức đâu. Nhiễu loạn thứ tự. Dẫn phát hỗn loạn. Drackler cao giọng nhắc nhở trọng tài chính. Một trận tranh tài xử phạt hẳn là công bằng công chính. Làm tốt lắm. Còn tại trên mặt đất kéo dài công việc Best cũng cho Drackler điểm rồi cái khen. Chậc chậc, cái này kêu là có lý có cứ. Sân bóng nhân viên công tác nhao nhao xông tới. Thậm chí cảnh sát chống bạo động đều mang cảnh khuyển xông lại. Lúc này mới đem song phương tách ra. Chờ thế cuộc hơi chút bình tĩnh một chút sau. Bầu không khí lập tức cổ quái bắt đầu. San cơ 04 bên này từng cái đều tại nín cười hoặc là che miệng im ắng cuồng tiếu. Dortmund bên này đều đang dùng có thể giết người ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia còn. tại kéo dài công việc ra hỏa. Chính tại móc bài vanh gần bắc tại tài biên nhắc nhở xuống quay đầu nhìn lại. Rút rút khóe miệng thấp giọng hỏi. Hắn tại cái kia làm gì? Tài biên lập tức chạy tới đè thấp thân thể hỏi. Sau đó chạy về đến giờ khóc giờ cười nói. Hắn đang tìm kính mắt phiến. Vanh gần bắc cũng là say. Ngươi mang theo kính mắt ra sân. Ngược lại là ngay tại 10 phút đồng hồ trước. Vlog chính là như thế trên mặt đất tìm nửa thiên nhãn thấu kính. Ngồi trên mặt đất sờ soạng rất lâu vậy, cọ sát rất lâu bét rốt cục đứng lên. Giơ cao hai tay hướng về nam khán đài phương hướng vỗ tay. Cái sau lập tức trở về kính mãnh liệt tiếng suỵt. Đây là khiêu khích, tận lực khiêu khích fan hâm mộ. Hơn nữa còn tận lực dẫn phát bạo động. Wayden Feller cao giọng giống nói. Ta đây là tại cùng fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, coi như bọn họ hận ta. Nhưng ta tuyệt đối không hận bọn họ. Bess trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ta tin tưởng, bọn họ sẽ thích được ta. Phi, không ít người đều bờ môi hé mở. Nó bên trong thậm chí có san cơ 04 cầu thủ. Vanh gần bắc thực sự không muốn lại tiếp tục kéo dài rồi. Nhưng hắn biết một chút, tuyệt đối không thể lại cho Dortmund bên này chia bài, lại phạt xuống dưới một cái. Liên đoàn bóng đá ngày mai khẳng định phải tìm chính mình phiền phức. Đây là mất mặt xấu hổ a. Ánh mắt tại Dortmund cầu thủ bên trong từng cái đảo qua. Chỉ có Santana không có cầm thẻ vàng, nhưng gia hỏa này vô cùng cẩn thận, cho tới bây giờ không lẫn vào rối loạn. Thế là Vanh gần bắc quay đầu nhìn về phía Klopp. Jürgen bị phạt xuống. Adam Simpson kinh ngạc hỏi. Hắn làm rồi cái gì dẫn đến bị phạt xuống? Hắn cái gì cũng không làm. Chỉ là nhìn thấy Bess ngã tại trước mặt không có đi đỡ hắn. Raikkonen châm chọc khiêu khích. Sen lập tức tiếp lời. 10 phút đồng hồ trước. Bess không có đi đỡ hắn đồng dạng bị phạt trương thẻ vàng. Nhưng đó là thẻ vàng. Nghe nói ngươi bây giờ là Dortmund thanh huấn chủ quản. Tốt, a, ngươi không có đảm nhiệm huấn luyện viên. Cho nên không biết rõ huấn luyện viên chính là không có đến thẻ vàng cái này nói chuyện. Trực tiếp phòng bên trong. Raikkonen cắn Bess không chịu nhả ra. Trên trận bọn gia hỏa này đương nhiên càng không chịu. Khi nhìn đến Klopp bị khu trục rời sân sau. Hummê, Götze. Wayden Feller còn có dự bị chỗ trên Lewandowski. Đại thập tự nhau nhau xông tới đem trọng tài chính vây quanh. Vì cái gì không phạt xuống Bess? Là hắn gây ra sự tình. Chúng ta muốn hướng liên đoàn bóng đá khiếu nại. Đây là bê bối. Lewandowski dưới sự kích động thậm chí không lựa lời nói. Bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền? Tốt rồi. Lần này Vanh gần bắc lại hữu cơ sẽ ra bài rồi. Trên trận còn thừa lại 8 cái Dortmund cầu thủ thật sự là không thể lại ra bài rồi. Nhưng nên biết rõ, người Lewandowski là đã xuống tràng. Trực tiếp thẻ đỏ, đoạn tuyên tắc lưỡi nói. Đây là bổn tràng tờ thứ 6 thẻ đỏ rồi. Đây là tự tìm, đào ủy khí phách phấn chấn. Cười nói. Đừng tưởng rằng xuống tràng trọng tài chính muốn nhúng tay vào không đến ngươi. Ngồi tại dự bị chỗ trên cầu thủ đồng dạng là tại trọng tài chính phạm vi quản hạt bên trong. Hàn Nhật World Cup đội tuyển Argentina truyền Chica Nigeria chính là tại dự bị chỗ trên bị trực tiếp. Thẻ đỏ khu trục rời sân. Cùng giống như điên cuồng Klopp so sánh. Rennick đơn giản chính là trên đời tiêu chuẩn nhất thân sĩ. Hắn nho nhã lễ độ đi tới, cười lấy cùng Vanh gần bắc chào hỏi. Bess trong lúc vô tình ngã một phát, về sau một mực nằm dạp trên mặt đất, không có bất kỳ động tác gì, thậm chí chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Rennick thong dong đối hung thần ác sát Hummê cười cười, lý do gì cho hắn bài? Hummê ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía chính dương dương đắc ý Bess. Quyến rũ mà nhịn không được nghiến răng nghiến lợi gì một tiếng khinh miệt. Con hồ ly này thật là giảo hoạt. Bên kia, Fafan cùng Draxler chính tại hướng Best tranh công đâu. Nhìn xem, cái này kêu là ăn ý. Fafan vỗ bộ ngực nói khoác chính mình vừa rồi năng lực ứng biến. Tại Best ngã sấp xuống một khắc này, cái này người Peru trước tiên bắt được bạn xấu nghĩ đường. Cái thứ nhất nhào tới tìm Klopp phiền phức, chung quanh đồng đội một mảnh cười vang. Wengenbach không có cho Dortmund thời gian, trực tiếp thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Cười vang chuyển thành hưng phấn hò hét, thắng lợi gieo hò, không dễ dàng a, rốt cục thắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.